Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 59 Yến đế tay cầm roi dài, nhìn đôi mắt trước mặt giống hệt người kia. Đôi mắt này thật sự rất mê người nhưng lại khiến người ta chán ghét. Người ghét đôi mắt này, bởi vì đôi mắt này liên tục nhắc nhở người. Tuy là bậc cửu ngũ chí tôn, nắm giữ quyền thế tối cao và của cải vô tận, nhưng dù có dùng mọi thủ đoạn cũng không có được nàng. Vì người đó, người không muốn nhìn thấy Hoắc Ngọc, nên khi Hoắc Ngọc chào đời, liền ném hắn vào lãnh cung mặc kệ sống xê, hát, ế, tê, sự tồn tại của Hoắc Ngọc. Chính là nhắc nhở người rằng, người đã từng bị người quan trọng nhất bỏ rơi, ngay cả nàng cũng không cần hài tử này. Vậy thì hài tử này không nên tồn tại trên đời này. Nhưng lúc hài tử này sinh ra, người nhìn thấy đôi mắt giống hệt nàng của hài tử trong tã lót. Người vẫn không xuống tay bóp xê, hát, ế, tê hắn. Nhưng người vẫn đánh giá thấp sức sống mãnh liệt của sinh mệnh. Hoắc Ngọc ở lãnh cung bị bắt nạt, chịu đói rét, vậy mà vẫn sống sót. Sau đó còn được thái tử đưa ra khỏi lãnh cung, nuôi dưỡng bên cạnh Nguyệt Phi, nhưng người chưa từng đến thăm hắn một lần nào, cứ nghĩ chỉ cần Hoắc Ngọc không xuất hiện trước mặt người. Người có thể coi như hắn đã xê, hát, ế, tê, nhìn thấy Hoắc Ngọc. Người lại nghĩ đến nàng, tại sao nàng đã xê, hát, ế, tê, tại sao hắn vẫn còn sống? Trong lòng vừa căm hận vừa phẫn nộ. Trước kia người yêu nàng bao nhiêu, khao khát có được nàng bao nhiêu, thì giờ đây lại chán ghét Hoắc Ngọc bấy nhiêu. Bởi vì sự tồn tại của Hoắc Ngọc chỉ liên tục nhắc nhở người. Người chỉ là một kẻ đáng thương yêu mà không được. Nghĩ đến đây, người siết chặt cây roi trong tay. Bắc địch dẫn binh đến đánh. Tình hình chiến sự ở Nhạn Môn quan nguy cấp. Hoắc Ngọc khi đó mới 14 tuổi đã chủ động xin ra trận thay thái tử. Lần đi này chính là mười mấy năm, ngoại trừ những ngày lễ Tết, hắn vẫn luôn ở trong quân doanh, nhưng hắn thực sự quá mạnh, vậy mà có thể tàn sát toàn bộ 30 vạn đại quân của Bắc địch, G, I, E, T, C, H, E, T, 10 viên mãnh tướng của Bắc địch. Mạnh đến mức khiến người phải kiêng dè. Nhưng thái tử đã xê, hát, ế, tê, nếu hắn muốn tạo phản, sẽ không còn ai có thể ngăn cản hắn nữa. Người lo lắng Hoắc Ngọc sẽ dẫn binh đánh vào cung. Người ép thái tử viết di thư, để Hoắc Ngọc cởi giáp vào cung. Hoắc Ngọc giống như một mãnh thú khát m, á, u, thái tử vừa xê, hát, ế, tê, hắn không còn kiêng dè gì nữa. Trên đời này cũng không còn người nào mà hắn phải quan tâm để ý nữa. Nhưng xem ra bây giờ hắn cũng có điểm yếu. Vị tiết nhị tiểu thư kia của tiết gia chính là điểm yếu của hắn, là nhược điểm của hắn. Nhưng chỉ cần con người ta có điểm yếu thì sẽ dễ dàng bị nắm thóp. Yến đế cười lạnh, cuối cùng con cũng chịu thừa nhận rồi. Hoắc Ngọc quỳ thẳng người, nói: Hoắc Thương bị chuốc xuân dược, bị ép viết lời khai, bị lột quần áo giữa đường, tất cả đều là do nhi thần làm. Chát một tiếng, Yến đế giơ roi trong tay lên, dùng sức quất vào người Hoắc Ngọc. Trên lưng Hoắc Ngọc lập tức xuất hiện một vết roi dài, từ sống lưng kéo dài xuống dưới. Nó là nhi tử của trẫm, vậy mà con lại bức xê, hát, ế, tê nó. Hoắc Ngọc, con thật to gan lớn mật, chẳng lẽ bước tiếp theo con sẽ bức xê, hát, ế, tê chấm sao? Hoắc Ngọc chỉ cười lạnh một tiếng, mím môi không nói, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Phụ hoàng chưa từng đến thăm hắn, thỉnh thoảng hắn cùng các hoàng huynh khác đến thỉnh an phụ hoàng. Phụ hoàng luôn lạnh nhạt với hắn, trong mắt càng không che giấu sự chán ghét. Trên roi dính đầy m, á, u, còn dính cả một mảnh da thịt. Yến đế đã dùng toàn lực, quất đến mức vết thương da chóc thịt bong. M, Á, U thịt lẫn lộn. Hoắc Ngọc dường như không cảm thấy đau. Ánh mắt kiên định, chịu đựng cơn thịnh nộ của Yến Đế. Nghĩ thầm chỉ cần chờ phụ hoàng nguôi giận, chuyện Tiết Nhạn vào cung mới có thể xoay chuyển được. Trong không khí tràn ngập mùi M, Á, U tanh nồng nặc. Trên lưng Hoắc Ngọc đã ra chóc thịt bong. M, Á, U me đầm đìa. M, Á, U trên roi từng giọt rơi xuống đất. Tạo thành một vũng M, Á, U nhỏ. Mồ hôi lớn như hạt đậu rơi xuống. Hoắc Ngọc nghiến răng chịu đựng. Yến Đế chắc hẳn đã đánh mệt rồi. Chống nạnh thở hổn hển. Hoắc Ngọc thấy cuối cùng cũng dừng lại. Ổn định hơi thở, chậm rãi mở miệng, nhi thần muốn cưới Tiết Nhạn làm vương phi, xin phụ hoàng thành toàn. Con không có tư cách ra điều kiện với trẫm. Cây roi trong tay Yến Đế lại một lần nữa giáng xuống. Ngô Công Công trong lòng thương cảm cho Ninh Vương. Trên lưng Ninh Vương đã bê bết M, Á, U, toàn thân đầy mồ hôi và M, Á, U. Tiếng thở dốc của Ninh Vương càng lúc càng nặng nề. Nhưng hắn lại nghiến răng không chịu cầu xin. Roi trong tay hoàng đế cũng không hề dừng lại. Chỉ nghe thấy tiếng roi quất vào da thịt. Trong lòng ông ta đã đếm được 40 roi. Tuy Ninh Vương là người tập võ, nhưng cũng không chịu nổi sự trách phạt như vậy. Đánh tiếp nữa, e rằng sẽ đánh hỏng người mất. Trong lòng sốt ruột nhưng lại không thể làm gì. Bệ hạ và Ninh Vương thoạt nhìn không giống phụ tử, mà giống như có thâm thù đại hận vậy, lại càng biết hoàng thượng không xem trọng Túc Vương bao nhiêu. Thậm chí vì sự hoang đường của Túc Vương mà chán ghét hắn. Chưa từng nghĩ đến việc lập Túc Vương làm thái tử, nhưng Ngô Công Công biết bệ hạ không thích bị người khác ép buộc tính kế. Mà vừa rồi Ninh Vương không đành lòng nhìn thấy Tiết Nhạn quỳ trên tuyết. Liền mở miệng cầu xin cho nàng. Hoàng đế bèn đoán được Tiết Nhạn và Ninh Vương cấu kết với nhau. Muốn dồn Túc Vương vào chỗ C, H, E, T, hơn nữa. Phía sau việc Tiết Nhạn cáo ngự trạng là Ninh Vương chống lưng cho nàng. Hạ bệ hoàng tử tham gia vào cuộc chiến trong triều thì khó mà đảm bảo Hoắc Ngọc không có dã tâm đoạt vị. Yến Đế đánh hắn một trận nên thân, chính là để cảnh cáo hắn không được mơ tưởng đến ngôi vị thái tử. Bệ hạ, Nguyệt Phi nương nương cầu kiến. Yến Đế ngừng đánh, hừ lạnh một tiếng, đây là đến cầu xin sao? Người tức giận ném roi đi, nói với bà ta, trẫm không gặp, tức giận đi qua đi lại. Ngô Dụng, ngươi đi nói với bà ta. Nếu bà ta còn đến cầu xin nữa, thì cả đời này đừng hòng gặp lại hắn. Yến Đế mệt mỏi vô cùng, thở hổn hển, dùng roi chỉ vào mũi Hoắc Ngọc mắng. Con hãy nhớ kỹ cho trẫm, thân phận của con ti tiện, chỉ là do một tiện tỳ lãnh cung sinh ra. Cả đời này đừng mơ tưởng đến ngôi vị thái tử, càng đừng mơ tưởng đến ngôi vị hoàng đế. Trẫm biết con không sợ C, H, E. T, càng không sợ đau. Nhưng trên đời này luôn có thứ mà con thật sự quan tâm. Nếu con không biết giữ chừng mực, liên tục vượt qua giới hạn, chấm tự khắc sẽ cướp đi những thứ mà con quan tâm. Trên lưng Hoắc Ngọc toàn là M, Á, U. Hắn cắn răng chịu đựng, đã đau đến mức không nói nên lời. Vậy mà lại chỉ cười. Hắn nào có để tâm đến ngôi vị thái tử. Lại càng không để tâm đến ngôi vị hoàng đế. Vị trí đó quá dơ bẩn, là vị trí đã cướp đi mạng sống của hoàng trưởng huynh. Hắn khinh thường, càng không cần, người hắn quan tâm chỉ có mình Tiết Nhạn mà thôi. Nhi thần yêu thích Tiết Nhạn, đã sớm xem nàng ấy là thê tử của mình. Xin phụ hoàng đừng để nàng ấy vào cung. Hoắc Ngọc nghiến răng, nói, xin phụ hoàng đừng để nàng ấy vào cung. Yến Đế chắc hẳn cảm thấy chán nản, cho dù người có đánh tiếp nữa, Hoắc Ngọc vẫn chỉ có một câu nói đó. Tính tình của hắn quả thực giống hệt mẫu thân hắn, cố chấp lại cứng đầu. cũng không bao giờ chịu khuất phục trước người, thậm chí ngay cả một chút sắc mặt tốt đẹp cũng không muốn cho người. Ngay cả đến cuối cùng, nàng hấp hối, nàng cũng không chịu thỏa hiệp với người, càng không nói một lời mềm mỏng nào để cầu xin người. Yến đế hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, Hoắc Ngọc lại quỳ gối tiến lên, vẫn nắm lấy vạt áo của Yến đế, yếu ớt nói, phụ hoàng có thể phạt nhi thần thêm nữa, đánh nhi thần thêm nữa, đánh thêm 40 roi nữa. Chỉ cần phụ hoàng có thể nguôi giận, xin phụ hoàng đừng để nàng ấy vào cung. Yến đế lang định gỡ tay hắn ra, lại thấy Hoắc Ngọc vẫn cứng đầu nói, nàng ấy không thể vào cung, chỉ là vì bị thương quá nặng, đã sớm suy yếu vô cùng, ngã gục xuống. Yến đế vốn định phất tay áo rời đi, người nhìn Hoắc Ngọc đang hôn mê vì bị thương nặng, đột nhiên nhớ đến người nữ tử đã ôm người vào lòng, vỗ về an ủi người ở nơi đất khách quê người. Nàng rõ ràng cũng rất sợ hãi, nhưng vẫn đến an ủi người. A Thiệu, đừng sợ, A Tỷ sẽ mãi mãi ở bên cạnh đệ. Người từng bị đưa đến Bắc Địch làm con tin, là A Tỷ đuổi theo xe ngựa, nói muốn cùng đi với người. Vì vậy bọn họ ở Bắc Địch nương tựa lẫn nhau, bầu bạn với nhau suốt 5 năm. Người nhớ rõ mỗi một miếng ăn đều là do nàng nếm thử trước, phát hiện thức ăn không có độc mới cho người ăn. Lúc đó người ốm yếu, thường xuyên bị bệnh, người Bắc Địch không cho người mời thái y, càng không cho người thuốc men. Cũng là A Tỷ ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc người, không hề chợp mắt một khắc nào. Sau đó A Tỷ còn đặc biệt học y thuật vì người, chính là lo lắng người thân thể yếu ớt sẽ giống như lần trước bệnh đến mức hấp hối suýt mất mạng, còn trồng cho người một mảnh ruộng thuốc ở hậu viện. Mùa đông căn nhà rách nát mà họ ở lại bị dột, lại không có than sưởi, cũng là A Tỷ liều mạng làm việc thêu thùa, ngày đêm thêu khăn tay dưới ánh đèn dầu, hại mắt mình, cầu người ta mang ra ngoài cung đổi lấy bạc, sau đó mới dùng số tiền đổi được để mua than sưởi. Bọn họ mới có thể bình an vượt qua những mùa đông lạnh giá ở Bắc Địch. Sau đó, người cuối cùng cũng được phụ hoàng đón về Yến Quốc, cũng được phụ hoàng phong làm kính vương. Người khổ tâm kinh doanh, cũng có thế lực của riêng mình trong triều. Còn A Tỷ cũng trở thành trưởng công chúa cao quý. Người cứ nghĩ bọn họ vẫn sẽ thân thiết như lúc ở Bắc Địch, xem nhau là người quan trọng nhất. Người sớm biết A Tỷ không phải do phụ hoàng sinh ra, mà là một cô nhi được thái hậu năm xưa mang về nuôi dưỡng bên cạnh khi đi lễ Phật, mà người đã sớm nảy sinh tình cảm với A Tỷ. Khi ở Bắc Địch đã âm thầm thề nhất định phải cưới nàng làm thê tử, nhưng người sẽ mãi mãi không quên. Ngày hôm đó cũng là một đêm tuyết rơi như vậy, A Tỷ vui mừng khôn xiết đến tìm người. A Thiệu, A Tỷ sắp lấy phu quân rồi. Thì ra nàng học tập trong cung, đã yêu thích đế sư Tạ Huyền, liền đi cầu xin thái hậu ban hôn cho nàng và Tạ Huyền. Thái hậu gả trưởng công chúa cho Tạ Huyền là để kiềm chế Tạ gia và Tạ Huyền. A Tỷ vui mừng chạy đến nói cho người biết, nói nàng sắp thành thân, nói nàng may mắn hơn các công chúa khác, không cần phải hòa thân, còn nói nàng có thể gả cho người mình thật lòng yêu thương. Người không thể chấp nhận người mình yêu thương gả cho người khác, càng không thể chấp nhận nàng chỉ xem mình là đệ đệ. Bọn họ không có quan hệ huyết thống, bọn họ là người quan trọng nhất của nhau, tại sao bọn họ không thể làm phu thê? Đó là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau, mà sau khi nàng biết được tâm ý của người, liền luôn tránh mặt người. Đêm hôm đó, người đi cầu xin thái hậu, cầu xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh, quỳ trong cung của phụ hoàng suốt cả đêm, bị phụ hoàng chỉ vào mũi mắng người là bất hiếu loạn luân, mắng người là đại nghịch bất đạo. Nhưng thì đã sao, người không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, người chỉ muốn có được A Tỷ, muốn A Tỷ làm thê tử của người. cho dù người quỳ đến sáng ngày hôm sau, phụ hoàng cũng không thay đổi ý chỉ ban hôn, còn cấm túc người trong vương phủ, cho đến khi A Tỷ xuất giá. Từ đó về sau, người liền thề trong lòng, người muốn có được quyền lực tối cao, nhất định phải cướp A Tỷ từ tay Tạ Huyền. Người nhìn thấy đôi mắt giống hệt A Tỷ này, liền nhớ đến những ngày tháng nương tựa lẫn nhau với A Tỷ. 5 năm đó là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất của người. Nhớ đến lúc ở Tử Thần Cung, người cũng nằm bên cạnh nàng như vậy. Hôn lên mắt nàng, người vuốt ve đôi mắt đó, nói với Ngô Công Công, đi tìm một thái y đến, đừng để hắn xê, hát, ế, tê. Ngô Công Công mừng rỡ, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta lệnh cho người ta khiêng Hoắc Ngọc lên giường, sai người đi mời thái y, nhưng đột nhiên bị Hoắc Ngọc nắm lấy cổ tay. Tiết Nhạn ở đâu? Ngô Công Công thở dài, nói, đêm nay bệ hạ ban cho Tiết Nhị tiểu thư tắm suối nước nóng. Giờ phút này chắc hẳn nàng đang ở Dung Hoa Cung. Phụ hoàng vậy mà thật sự để Tiết Nhạn thị tẩm. Hoắc Ngọc không màng đến vết thương, vội vàng chống đỡ thân thể ngồi dậy, đi đến Dung Hoa Cung. Ngô Công Công thấy Hoắc Ngọc như một cơn gió chạy ra ngoài cửa, vội vàng gọi, điện hạ, vẫn nên để thái y chữa thương cho người trước đã. Nhưng khi ông ta đuổi theo ra ngoài thì không còn thấy bóng dáng của Ninh Vương đâu nữa. Ngô Dụng nhìn theo bóng lưng Hoắc Ngọc rời đi, thở dài, ai thời trẻ mà chẳng có lúc vì người mình yêu mà liều lĩnh quên mình. Ngay cả bệ hạ của chúng ta cũng vậy. Những năm này, bệ hạ sống trong hồi ức của quá khứ, nào có ngày nào thật sự buông bỏ được trưởng công chúa. Đều là nghiệt duyên cả. Mong rằng Ninh Vương Điện Hạ đừng giống như bệ hạ. Ông ta nhớ đến vị trưởng công chúa cao quý xinh đẹp, không khỏi thở dài một tiếng. Trong Dung Hoa Cung, Tiết Nhạn đã thay xong y phục, một thân cung trang lộng lẫy, mi tâm được trang điểm bằng ngọc trai, xinh đẹp cao quý rực rỡ. Nàng bị thương ở chân, không thể đi lại, nên ngồi trên kiệu mềm. Thái giám đang khiêng kiệu mềm chuẩn bị đi vào hồ tắm suối nước nóng của Dung Hoa Cung. Hoắc Ngọc vội vàng ngăn lại, lớn tiếng nói, dừng kiệu, cung nữ phía sau tay cầm y phục để thay và giỏ hoa, chuẩn bị dùng trong hồ tắm suối nước nóng. Nhưng những bộ y phục kia rõ ràng là những bộ cung y lộng lẫy mà phi tần mặc. Hoắc Ngọc vội vàng tiến lên, nắm lấy tay Tiết Nhạn, đi theo bản vương, cho dù là trái ý phụ hoàng, hắn cũng phải đưa Tiết Nhạn đi. Hắn tuyệt đối không thể để Tiết Nhạn vào cung. Tiết Nhạn cau mày, đi đâu? Đây là thánh chỉ, ban thưởng tắm suối nước nóng đêm nay. Hoắc Ngọc tức giận nói, chẳng lẽ nàng muốn vào cung hầu hạ phụ hoàng? Tiết Nhạn giật mạnh tay ra khỏi tay hắn, ai nói ta muốn vào cung? Là hoàng thượng thấy chân ta bị thương, nên ban thưởng tắm suối nước nóng. Chỉ nói là do quỳ trên tuyết bị nhiễm lạnh, ngâm suối nước nóng có thể giúp xua tan hàn khí, tốt cho vết thương ở chân của ta. Vậy những y phục này là sao? Một cung nữ nhỏ nhắn yếu ớt nói, khởi bẩm điện hạ, là Nguyệt Phi nương nương sai nô tỳ đưa đến, nói là Tiết nương tử không mang theo y phục để thay, nên để nô tỳ mang y phục mà nương nương thường ngày vẫn mặc đến cho Tiết nương tử thay. Hoắc Ngọc hỏi, vậy hoàng thượng đâu? Hoàng thượng đêm nay ở đâu? Cung nữ kia vui mừng nói, hoàng thượng đêm nay gọi Nguyệt Phi nương nương thị tẩm. Tính ra, nương nương đã rất lâu rồi không được thị tẩm, nô tỳ cũng rất vui mừng cho nương nương. Hoắc Ngọc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng được buông xuống. Tiết Nhạn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, điện hạ xin hãy quay về, ta phải đi ngâm suối nước nóng rồi. Hoắc Ngọc lại ôm nàng vào lòng, cười lớn, ngay cả vết thương trên người đang đau đớn dữ dội, hắn cũng cảm thấy ngọt ngào. Vương gia, đây là, bọn họ đều đang nhìn kìa. Hoắc Ngọc cười nói, chân nàng bị thương không tiện đi lại. Bản vương ôm nàng vào trong. Tiết Nhạn vội vàng từ chối. Ta để hai vị tỷ tỷ đỡ ta vào trong là được rồi. Không cần làm phiền vương gia. Hoắc Ngọc ôm nàng xuống khỏi kiệu mềm. Vết thương truyền đến từng cơn đau dữ dội. Hắn suýt chút nữa thì đứng không vững. Ngã nhào xuống. Vương gia làm sao vậy? Hoắc Ngọc nhíu mày. Ánh mắt đó của nàng là sao? Chẳng lẽ đang nghi ngờ bản vương không được sao? Tiết Nhạn mím môi cười nói. Không có, nàng biết hắn rất để ý chuyện mình có được hay không. Hơn nữa vương gia được hay không được, ta còn không biết sao. Vậy nàng nói xem bản vương thế nào, có thể khiến Nhạn Nhi hài lòng không? Tiết Nhạn lập tức đỏ mặt. Vương gia đừng nói nữa. Nàng quay mặt đi, không muốn nhìn hắn. Mà Hàn Thế Chiêu thấy chân Tiết Nhạn bị thương, liền đi tìm thái y xin chút thuốc trị bỏng lạnh đưa cho Tiết Nhạn. Thấy Hoắc Ngọc đang ôm nàng trong lòng, vội vàng chắp tay hành lễ với Hoắc Ngọc. Tham kiến Ninh Vương Điện Hạ. Theo bối phân, Hàn Thế Chiêu là thân đệ đệ của Nguyệt Phi. Hoắc Ngọc phải theo thái tử gọi Hàn Thế Chiêu một tiếng cứu cứu. Nhưng Hàn Thế Chiêu lại nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Tiếng cữu cữu này tự nhiên là không gọi ra được. Hắn bèn chỉ gọi Hàn Thế Chiêu là Hàn Đại Nhân. Đa tạ Hàn Đại Nhân đưa Nhạn Nhi đến Ôn Tuyền hành cung. Chân nàng ấy bị thương. Nếu đi bộ đến Ôn Tuyền hành cung này, e rằng chân cũng sẽ bị phế mất. Hàn Thế Chiêu lắc đầu nói. Tại hạ rất bội phục Tiết Nương Tử. Thấy nàng ấy vì muốn minh oan cho người nhà, không màng đến tính mạng của mình, quỳ gối trên nền tuyết cả canh giờ. Tại hạ cũng cảm thấy vô cùng cảm động. Hắn nhìn Tiết Nhạn với ánh mắt tán thưởng. Sau đó đưa gói thuốc trong tay cho Tiết Nhạn. Dặn dò, đây là thuốc đắp ngoài da. Thái y nói ngày 3 lần đắp lên vết thương. Có thể sẽ hơi ngứa, nhưng hiệu quả lại là tốt nhất. Thái y dặn dò cô nương phải nghỉ ngơi nhiều. Trước khi vết thương lành thì tuyệt đối không được đi lại lung tung, sợ sẽ để lại di chứng. Tiết Nhạn cảm kích nói. Đa tạ Hàn Đại Nhân. Hàn Thế Chiêu cười nói. Không cần khách sáo, gói thuốc kia là thuốc trị cảm mạo. Tiết Nương Tử ở trên tuyết rất lâu, nếu cảm thấy thân thể không khỏe thì hãy uống chút thuốc trị cảm mạo. Nhưng tốt nhất vẫn nên tìm thái y xem qua, để có thể kê đơn thuốc phù hợp. Hoắc Ngọc thấy Hàn Thế Chiêu quan tâm Tiết Nhạn như vậy, nói mãi không thôi, không nhịn được nữa liền cắt ngang lời Hàn Thế Chiêu, nói, bản vương sẽ chăm sóc tốt cho Nhạn Nhi, không cần Hàn Đại Nhân phải nhọc lòng. Vội vàng ôm nàng đi vào hồ tắm suối nước nóng của Dung Hoa Cung. Tiết Nhạn thấy hắn lại ghen rồi, người này luôn như vậy, tính ghen quá lớn, vậy mà lại ôm nàng trước mặt Hàn Đại Nhân. Bất mãn nói, vương gia mau thả ta xuống. Hàn Đại Nhân vẫn còn ở đây. Đây là Ôn Tuyền hành cung. Hoàng thượng và các vị nương nương đều ở đây. Vương gia không thể. Các tình yêu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Yêu ương, FB, vệ gia ý, u huyễn mộng ý. Bản vương định cưới nàng làm thê tử. Bản vương không ngại để bọn họ biết trước bản vương và vương phi ân ái như thế nào. Tiết Nhạn gương mặt ửng hồng. Ta còn chưa đồng ý. Hắn đặt Tiết Nhạn bên cạnh hồ tắm suối nước nóng, cởi giày và vớ cho nàng. Đã là phụ hoàng ban thưởng tắm suối nước nóng, vậy thì không cần lãng phí cơ hội tốt này. Chi bằng đêm nay bản vương cùng tắm với Nhạn Nhi. Không cần, nàng đang định đẩy Hoắc Ngọc ra. Hắn nắm lấy tay nàng trong lòng bàn tay. Hắn nhìn vào mắt nàng, vẻ mặt lo lắng, nghiêm túc nói, Nhạn Nhi, để bản vương xem vết thương của nàng. Hắn động tác nhẹ nhàng, xắn quần nàng lên trên đầu gối. Thấy xung quanh đầu gối nàng đã sưng đỏ. Vừa rồi nàng đã quỳ trên tuyết suốt 2 canh giờ, da ở chân bị bỏng lạnh, thậm chí còn sưng đỏ tím tái. Hắn cúi người hôn nhẹ lên chân bị thương của nàng. hôn lên vùng da sưng đỏ kia. Hai chân quỳ trên tuyết quá lâu, ban đầu là tê dại mất hết cảm giác, bây giờ lại đau rát như bị bỏng. Sau khi được hắn hôn lên, một trận ngứa tê dại lập tức lan ra khắp người, chỗ bị thương hơi đau, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác ngứa ẩm ướt lạnh lẽo. Tiết Nhạn không chịu nổi, nắm lấy lưng Hoắc Ngọc, chạm vào vết thương sau lưng hắn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Tiết Nhạn lo lắng hỏi, vương gia làm sao vậy? Chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Không sao, nhưng rõ ràng hắn đã đau đến run rẩy. Hắn mang theo vết thương vội vàng đến tìm nàng, chắc hẳn là bị Yến Đế trách phạt nặng nề. Nàng vội vàng cởi áo khoác của Hoắc Ngọc, chỉ thấy trên lưng hắn đã bê bết m á u những vết roi đan xen nhau, trông rất đáng sợ. Đây là do bệ hạ đánh sao? Bệ hạ nghi ngờ chuyện của Túc Vương có liên quan đến vương gia. Hoắc Ngọc gật đầu, bản vương đã sớm đoán được sẽ có kết quả ngày hôm nay. Bản vương cũng không cảm thấy bất ngờ. Hơn nữa phụ hoàng xưa nay không thích hắn. Cho dù không phải vì chuyện của Túc Vương, người cũng không có sắc mặt tốt đẹp gì với hắn. Tiết Nhạn đưa tay vuốt ve những vết thương đó. Vết thương dài nhất kéo dài từ sống lưng đến eo. Hoắc Ngọc đau đến mức thân thể run nhẹ. Không ngờ bệ hạ lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Hoắc Ngọc nói, phụ hoàng từ nhỏ đã không thích bản vương. Có lẽ là vì mẫu thân của bản vương xuất thân ti tiện. Chỉ là một cung nữ lãnh cung. Từ khi sinh ra, hắn chưa từng gặp mẫu thân mình. Hắn nghe các cung nhân nói, mẫu thân hắn vì sinh hắn khó sinh mà c, h, ế, t, mọi người đều nói nàng mệnh bạc. Vất vả lắm mới sinh được một hoàng tử, chưa hưởng được một ngày phúc nào, vậy mà lại c, h, ế, t sớm như vậy. Vậy thời thơ ấu của vương gia chắc hẳn rất vất vả. Hoắc Ngọc không hề để tâm, cũng coi là vậy, nhưng sau đó bản vương gặp được hoàng trưởng huynh, liền được đưa đến Minh Nguyệt Cung. Từ đó về sau, bản vương liền vào học trong cung, học đạo lý quân tử, tứ thư ngũ kinh, nhưng những thứ này bản vương đều không có hứng thú, luôn trốn học. Sau đó thái tử hoàng huynh thấy ta đau khổ liền không ép ta nữa. Huynh ấy hỏi ta muốn học gì. Tiết Nhạn bôi thuốc cho Hoắc Ngọc, xé vạt váy băng bó cho hắn. Mỗi lần thấy hắn nhắc đến tiên hoàng thái tử, ánh mắt luôn dịu dàng ấm áp. Chắc hẳn trong những năm tháng niên thiếu của hắn, tiên hoàng thái tử chính là thế giới của hắn, là tia sáng duy nhất có thể soi sáng hắn. Lúc đó vương gia trả lời thế nào? Bản vương nói muốn trở nên mạnh mẽ. Chỉ có trở nên đủ mạnh mẽ mới có thể bảo vệ mình, bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ. Tiết Nhạn nói, vậy ta đoán thái tử điện hạ nhất định để vương gia chuyển sang học võ nghệ. Hoắc Ngọc nhớ đến thái tử, trong lòng mềm nhũn. Đúng vậy, thái tử hoàng huynh chiều hư ta. Huynh ấy còn nói chỉ cần huynh ấy còn sống một ngày, ta có thể tùy tâm sở dục, làm bất cứ chuyện gì mình muốn. Tiết Nhạn nghĩ thầm thái tử thật sự là một người rất dịu dàng, rất hiền lành. Nếu thái tử điện hạ vẫn còn sống thì tốt rồi, vương gia cũng không đến mức vất vả như vậy, ít nhất có người thân bên cạnh, không đến mức cô độc, lại còn bị Yến Đế làm khó trách phạt. Hoắc Ngọc đột nhiên xoay người lại, vương phi đây là đang đau lòng cho bản vương sao? Hắn kéo nàng vào lòng, Tiết Nhạn đột nhiên mất thăng bằng, ngã vào người hắn, cả hai cùng ngã vào hồ tắm suối nước nóng. Chi bằng Nhạn Nhi hãy thương xót bản vương, sớm ngày thành thân, sinh cho bản vương mấy đứa nhỏ. Môi hắn liền phủ lên, nói bên tai Tiết Nhạn, sinh con với bản vương. Đầu ngón tay lướt qua làn da, khơi dậy từng đợt tình dục. Hắn đặt nàng dựa vào thành hồ tắm suối nước nóng, hai tay đỡ lấy hai chân và m o n g nàng, để nàng có thể được chống đỡ, lại không đến mức dùng sức ở chân sẽ ảnh hưởng đến vết thương. ở trong hồ tắm suối nước nóng này vẫn chưa thử qua. Tiết Nhạn tức giận nói, vương gia còn đang bị thương, vậy mà vẫn còn nghĩ đến chuyện đó. Chẳng lẽ vương gia không cần mạc nữa sao? Hoắc Ngọc nghiêm túc nói, chuyện này khá gấp, nếu không giải quyết e là sẽ xảy ra vấn đề. Chuyện này bây giờ còn quan trọng hơn cả mạng sống. Bản vương bị thương, đã Nhạn Nhi đau lòng cho bản vương, vậy Nhạn Nhi hãy vất vả một chút. Mặt nước nổi lên từng vòng gợn sóng, nước trong hồ đê a o động. Thân thể Tiết Nhạn được Hoắc Ngọc nâng lên khỏi mặt nước. Dưới nước như có một lực đẩy, Tiết Nhạn chỉ cảm thấy eo hơi mỏi, nhưng không mệt như trong tưởng tượng, nhưng cảm giác tê dại đó vẫn kéo dài đến tận sáng. Nhu Phi đã thay xong vũ y, trang điểm xong, chỉ chờ Yến Đế đến, liền bắt đầu hiến vũ, nhưng Ngưng Hương lại nói, nương nương, đêm nay Hoàng thượng gọi Nguyệt Phi thị tẩm. Nhu Phi nhíu mày. Hoàng thượng đã nửa năm không cho bà ta thị tẩm rồi. Sao lại đột nhiên đi tìm bà ta? Nô tỳ không biết, có lẽ là vì Hàn tướng quân lập được chiến công. Nhưng đêm nay Hoàng thượng sẽ không đến. Nô tỳ đi hầu hạ nương nương rửa mặt chải đầu. Nghỉ ngơi sớm thôi. Nhu Phi tẩy trang, nắm chặt cây châm trong tay. Đến khi lòng bàn tay bị đờ, ớ, em mờ thùng. Em mờ. Á, u me lầm đìa. Đúng lúc này, Tử Tô phụng mệnh đến, cung kính hành lễ với Nhu Phi, nói, Nguyệt Phi nương nương nói có một món quà lớn muốn tặng cho Nhu Phi nương nương. Đợi Tử Tô mở bức tranh trong tay ra, Nhu Phi nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ tinh xảo của nữ tử trong tranh. Sắc mặt lập tức thay đổi, cách chương.